Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 280, ăn cơm đi ngủ mắng đậu đậu. Góc truyện audio.com, sau 5 ngày, rạng sáng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Saga quần đảo. Tại quần đảo phía tây là hai cái chủ đảo tự kẹp lấy một đầu chỉ có hơn 500 mét rộng hải đảo. Saga tại thổ ngữ trong ý tứ liền là song sinh tự ý tứ. Saga quần đảo là từ hai tòa chủ đảo cùng tàn mát tại bọn chúng chung quanh vài chục tòa các đảo tạo thành quần đảo, tại cái khác các đảo ở giữa đá ngầm dày đặc chỉ có hai tòa chủ đảo ở giữa một đầu không phải quá rộng hải đảo có thể cung cấp thông hành. Tại hải đảo hai bên, hòn đảo bên trên vách đá thẳng tắp mà nhẵn bóng, khoảng chừng mấy chục mét cao như vậy. Tại hải đảo cửa ra vào chỗ hai bên, mượn to lớn hòn đảo yểm hộ dưới, Đông Ấn Độ hạm đội liền ẩn giấu ở. Chỗ này, tiếp lấy các đảo cùng sương mù dày đặc yểm hộ dưới to to nhỏ nhỏ ước chừng có 7-80 chiếc chiến thuyền so le có thứ tự sắp xếp tại hai bên, đem thuyền bên cạnh họng pháo nhắm ngay hải đảo trung ương. Ở cạnh phía sau lớn nhất một chiếc kỳ hạm thắng lợi nữ thần hào bên trên. Đông Ấn Độ công ty Ấn Độ quan chỉ huy hạm đội rách. Aubrey chính một mặt khẩn trương đối tầm nhìn cực thấp hải đảo miệng nhìn quanh, thỉnh thoảng còn nhìn xem trong tay mình đồng hồ bỏ túi. Người xác định thời gian ước định là lúc này sao? Angry tiên sinh, 16, Jack Aubrey có chút bất an quay đầu nhìn về phía một người trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy, quan chỉ huy các hạ, ta xác định là thời gian này. Trả lời chính là vạch lên thuyền nhỏ đổ bộ trước cho Jack. Aubrey báo tin may mắn hào bên trên phó nhị Angry. Tốt a, đại khái bọn hắn chậm. Trễ một chút thời gian, Jack Aubrey có chút lo lắng, bởi vì đợi đến sau khi mặt trời mọc trên biển sương mù dày đặc liền sẽ bị đuổi tản ra, đến lúc đó cái này có lợi thời tiết tình thế liền không lại có. Nếu như không phải chắc ở trong thư nói tập kích mình cảng khẩu liền là cái kia tàu chiến hạm Jack Aubrey liền xem như cùng quan hệ của hắn cho dù tốt cũng không dám một mình dẫn theo hạm đội tới đây chặn đường cái kia tàu chiến hạm, mặc dù hắn dùng lấy cớ là những chiến hạm này quá lâu không có trải qua đại chiến, cho nên đi ra tiến hành một lần diễn tập. Nói thật, Jack Aubrey mặc dù nhìn qua bị tạc một mảnh hỗn độn bến cảng, nhưng là đối với cái kia chiếc bị Angry hình dung thành giống như ma quỷ tàu chiến đấu chiến lực trong lòng còn có lo nghĩ, cảm giác đến bọn hắn là bị người ta cho đánh cho hồ đồ, hoàn toàn. Phóng đại sự thật, chỉ là làm một cái quan chỉ huy hạm đội, có thể làm cho mình dưới chướng hạm đội thông qua một cái cũng không có bao nhiêu nguy hiểm mục tiêu tiến hành một lần thực chiến diễn luyện, cũng là Jack. Áo bách thủy cầu còn không được. Hiện tại xem ra, mình diễn tập mục tiêu giống như đến trễ. Ngay tại Jack, áo bách thủy chờ đợi lo lắng bên trong, may mắn hào bóng thuyền xuất hiện ở thủy đạo lối đi ra, không để cho Jack. Aubrey thất vọng là, lúc này sương mù dày đặc còn không có tán đi, thiên thời tại phía bên mình. Mệnh lệnh tất cả chiến hạm chuẩn bị tác chiến. Jack Aubrey đối với mình lính liên lạc nói ra. Vâng, theo mệnh lệnh thông qua đèn đốt tại trong hạm đội truyền lại, theo trên chiến hạm đặc hữu dồn dập chiến đấu nhịp trống vang lên, tất cả chiến hạm đều làm xong tác chiến chuẩn bị. Các pháo binh, đem đạn dược nhét vào họng pháo, bong thuyền chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, đám binh sĩ đem mang theo móc sắt dây thừng từng vòng quấn quanh tốt, chỉ chuẩn bị một khi chiếc thuyền kia đã mất đi năng lực chống cự, liền lập tức nhảy tới tiến hành tiếp mạn thuyền chiến, tốt tù binh chiếc này tại đám kia đồ hèn nhát trong miệng điên truyền ma quỷ chiến hạm. Hiện tại may mắn hào bên trên thủy thủ cùng thuyền trưởng đã trở thành đồ hèn nhát đại danh từ thế mà bị một tàu chiến hạm đuổi mấy ngàn trong biển. Những này trời sinh gan lớn tiếp mạn thuyền chiến các binh sĩ liền muốn dùng chiếc chiến hạm này đến nhục nhã một lần cái kia chiếc may mắn hào bên trên quý tộc các lão gia, nghe nói tại may mắn hào bên trên nhưng có một vị nam tước các hạ đây. Ngẫm lại đem những quý tộc kia các lão gia bị hù tè ra quần chạy trốn. Chiến hạm lại bị mình bọn này xuất thân bình dân đám binh sĩ cho bắt làm tù binh, cái kia chính là cỡ nào thú vị một việc. Trong sương mù dày đặc trong hạm đội tất cả mọi người đang khẩn trương mà có thứ tự làm lấy công tác chuẩn bị, ngoại trừ ngẫu nhiên phát ra va chạm âm thanh, người hoàn toàn nghe không được một cái tiếng nói. Giờ khắc này ở hải đảo một bên khác, Umbrella hào tàu chiến đấu bên trên. Chu Diệp đang đợi phái đi ra đáy nước người máy hồi báo đáy biển số liệu, hắn biết hải đảo cái kia bưng có người đang chờ phục kích mình. Phải biết lớn như vậy hạm đội triệu tập thế nhưng là không thể gạt được Umbrella ở trong thái không vệ tinh. Nhưng là đối với những cái kia làm bằng gỗ bọn hắn tự xưng có được 3 tầng bong thuyền hơn 100 ổ hỏa pháo cấp 1 tàu chiến đấu, Chu Diệp chẳng thèm ngó tới, không phải. Khoác lắc lấy Umbrella hào bọc thép coi như đứng ở nơi đó bất động, tùy ý bọn hắn dùng đạn pháo đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Duy nhất để Chu Diệp lo lắng chính là cái này hải đảo nước sâu vấn đề, phải biết Umbrella hào uống nước chiều sâu thế nhưng là chừng 11 mét, nếu như hải đảo bên trong nước sâu không đủ, để Umbrella hào mắc cạn. Chu Diệp ngược lại là mình là có thể đem chiếc này tàu chiến đấu cho đẩy ra ngoài, nhưng là vấn đề là quá mất mặt không phải mà. Đánh hải chiến khi dễ thổ dân thời điểm, không có bị thổ dân cho phá tan, lại mình chủ quan mắc cạn tại nơi này, nói ra Chu Diệp sợ mình sẽ bị những cái kia hậu cung các nữ nhân cho chế giễu chí tử. Cho nên Chu Diệp mới phái ra dưới nước người máy dùng máy định vị bằng sóng âm thanh dò xét nước sâu. Tỉnh đến lúc đó, mất mặt, rất nhanh tin tức tốt liền truyền tới. Chủ nhân, người máy hồi báo thủy đạo nước sâu đầy đủ umbrella hào thông qua. Tàu chiến đấu bên trên tàu mẹ Yamato Nesiko thông qua Chu Diệp cá nhân thiết bị báo cáo. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Chu Diệp trên mặt lộ ra thị huyết tiếu dung, nhiều ngày như vậy bình tĩnh đã không sai biệt lắm nên bị đánh vỡ, là thời điểm dậy một chút những cái kia thổ dân nên làm như thế nào người? Ta mệnh lệnh Umbrella hào tàu chiến đấu toàn diện tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Chu Diệp cao giọng nói ra, là quan chỉ huy tối cao các hạ, Yamato Nesiko cũng động thú cải biến đối Chu Diệp xưng hô. Ra lệnh một tiếng theo một trận ông ông dòng điện âm thanh tiếp lấy từng đạo vỏ bọc thép từ bong thuyền từng cái ẩn tàng địa phương thăng lên, một trận dày đặc rắc rắc soạt soạt kim loại. Tiếng va chạm bên tai không dứt, không đến 10 phút toàn bộ Umbrella hào tàu chiến đấu hoàn thành đại biến thân, toàn bộ biến thành hơn một cái mặt thể thuyền hình quái vật, tất cả yếu kém địa phương đều bị vỏ bọc thép bao trùm, bên ngoài chỉ để lại phòng không pháo điện từ miệng cùng 12 ổ chủ pháo quản. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Umbrella hào tàu chiến đấu biến thành một cái cả người là gai vị quái vật. Để cho chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, Chu Diệp đứng tại không chút nào cảm giác mờ tối trong phòng chỉ huy ra lệnh đi lãnh giáo một chút thời đại này tung hoành tứ hải mặt trời không lặn đế quốc kiêu ngạo A, 653 chủ nhân, bọn hắn nhiều lắm là xem như lính đánh thuê mà thôi. Còn xa còn lâu mới được xưng là mặt trời không lặn đế quốc hoàng gia hải quân đâu. An đậu đậu lại bắt đầu tìm. Đường chết, Chu Diệp liếc qua cái này đậu đen rau muống mình hỗn đản cười nói ân ta cảm thấy nếu như chỉ là lính đánh thuê thật đúng là không đáng ta động dùng khí lực lớn như vậy, không bằng liền phái ngươi đi một mình đánh ngã bọn hắn như thế nào. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể, chủ nhân ta sai rồi. An đậu đậu một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức tứ chi chạm đất ghé vào trên mặt đất vô cùng đáng thương nói, chủ nhân cầu tha thứ quỳ cầu không cần đơn độc xuất chiến. Đánh thuộc hạ ngược lại là có thể đánh thắng được bọn hắn, nhưng là một người đơn đấu hơn 70 tàu chiến hạm rất mệt mỏi a. Vậy ngươi bây giờ còn cảm giác đến bọn hắn là lính đánh thuê sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi, làm sao có thể là lính đánh thuê đâu? An đậu đậu đại nghĩa lẫm nhiên nói, ra, đây nhất định là mặt trời không lặn đế quốc âm mưu, bọn hắn cố ý nuôi quân tại bên ngoài cùng ta đại ăn hàng nước cộng tác viên có dị khúc đồng công chi diệu ta tin tưởng cơ chí mà chủ nhân vĩ đại khẳng định là liếc thấy phá bọn hắn gian kế cho nên mới nói như vậy. Ách, Chu Diệp thành công bị An đậu đậu vô sỉ cho buồn nôn đến, bất quá nói thật nhiều như vậy chiến binh bên trong chỉ có cái này biến dị còn có chút thú Chu Diệp cũng không muốn giết chết hắn, liền không có người pha trò. Hết tốc độ tiến về phía trước A Chu Diệp khoát tay áo, không tiếp tục để ý cái kia đùa bức An đậu đậu. Là quan chỉ huy tối cao các hạ, theo Yamato Nesiko âm thanh âm vang lên Umbrella hào tàu chiến đấu đẩy ra gợn sóng hướng về thủy đạo bên kia mở đi ra. Cách chương.